cả nhà nghe trộm tâm tư tôi đến phát điên, tôi chỉ việc ti sữa. Chương 3, hắn có hai gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa thị ngẩn ngơ, không thể hồi phục lại tinh thần. Giác hạ cười nói, phu nhân, tiểu thiếu gia nhà ta đã hiểu chuyện rồi. Lão gia biết chắc sẽ vui lắm. Phu nhân và lão gia tình cảm sâu đậm. Nếu nói điều duy nhất còn thiếu sót, đó là ba đứa con không thành đạt. Khóe miệng Hứa thị nở một nụ cười chua xót. Ánh tuyết liếc nhìn Giác hạ. Phu nhân ngồi suốt một ngày, không thấy lão gia trở về. Lòng phu nhân đang đau đớn, đang định nói gì đó thì nghe có người ngoài cửa bẩm báo. Phu nhân, Đăng Chi cô nương đã trở về. Hứa thị ngồi thẳng người, sắc mặt Đăng Chi u ám, khó coi. Các ngươi ra ngoài canh cửa. Hai tỷ nữ cấp 2 liền lui ra. Khi cửa đóng lại, sắc mặt Hứa thị cũng trở nên nghiêm trọng. Đăng Chi quỳ xuống đất với một tiếng bịch, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, gần như nghiến răng nói, phu nhân liệu sự như thần. Trong Thanh Vũ Hạng, Đăng Chi đỏ mắt, khi thấy cảnh đó, cô gần như phát điên. Khi nô tỳ đến, lão gia đang đỡ một phụ nữ quấn kín bước lên xe ngựa, trong tay còn bế một đứa trẻ mới sinh. Đăng Chi sắp khóc, ô, xem ra ta không bị bóp CS3T. Hai bà lão bị bắt, bọn chúng sợ có chuyện không hay, liền chuyển địa điểm. Câu nói này, Hứa thị nghe rõ ràng. Hứa thị hít một hơi sâu, cố nén sự chấn động trong lòng. Ngươi có nhìn rõ không? Thật sự là, hầu ra, bà gần như nghiến răng nói, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đăng Chi lau nước mắt, nô tỳ nghe bà ta gọi là Lục Lang. Nô tỳ giả làm người thuê nhà, nghe người dân xung quanh nói rằng, họ đã sống ở đây nhiều năm, luôn xưng hô với nhau là vợ chồng. Hai người, Đăng Chi lau nước mắt, hai người rất yêu thương nhau. Lục hầu gia lo lắng bà ta bị ủy khuất, còn tự mình mua quà đến từng nhà, nhờ mọi người chăm sóc bà ta. Mọi người đều có ấn tượng tốt về họ. Tim Hứa thị như bị khoét một lỗ. Phu nhân, Đăng Chi không nhịn được nhìn về phía phu nhân. Bà ấy còn sốc hơn mình. Huống chi là phu nhân. Mẹ xinh đẹp đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì kẻ cặn bã. Thương mẹ quá. Cô bé M tê mát môi, người mẹ xinh đẹp như vậy, tên khốn kia đúng là mù rồi. Cô gái đó họ gì? Hồi lâu, Hứa thị mới huệ hoài hỏi, giọng điệu mang theo vài phần tuyệt vọng. Nô tỳ chỉ nghe nói họ Bùi, thường ngày hầu gia gọi là Giao Giao, có lẽ là tên nhỏ. Ánh mắt Hứa thị dần tối sầm lại, tia hy vọng cuối cùng trong mắt bà cũng tan vỡ. Giao Giao, mấy năm trước trung thu, gia đình tụ họp uống rượu, ban đêm Lục Viễn Trạch trong mộng gọi một tiếng Giao Giao. Miệng Hứa thị bỗng thấy vị tanh, những năm tháng tình cảm, niềm tin bao lâu nay, sụp đổ hoàn toàn. Hứa thị dựa vào đầu giường, nước mắt rơi lã chã, chưa kịp xúc động, liền nghe tiếng nhỏ nhẹ êm ái của con gái vang lên. Mẹ ơi! Đừng khóc nữa, dưới gốc cây có cành cong ở nhà ngoại, dấu 8 chữ của đương kim thánh thượng. Lục Chiều Chiều chỉ hận mình không biết nói. Nhà Hứa bị lục soát, dưới gốc cây tìm thấy vật phản nghịch. Cậu cả một mình chịu tội, bị chém đầu thị chúng. Đây cũng là khởi đầu của sự suy sụp của nhà Hứa. Hứa thị nghe thấy câu 8 chữ, tim ngừng đập một lúc. Năm đó Lục Viễn Trạch cầu hôn Hứa thị, gia đình không đồng ý, bà kiên quyết muốn gả, mới thành hôn sự này. Những năm qua, vì Lục Viễn Trạch không thích, bà cố ý xa cách nhà ngoại, rất sợ làm Lục Viễn Trạch không vui. Nhưng bà không muốn nhà ngoại gặp chuyện, bà lập tức ngồi thẳng dậy, muốn nghe thêm vài câu, nhưng một lúc sau cô bé không nói gì nữa. Đương kim thánh thượng, ghét nhất là thuật vu cổ. Nếu từ nhà họ Hứa tìm ra, Hứa thị không kịp suy nghĩ, gọi Đăng Chi đến gần, thì thầm vào tai, bảo ta đang ở cữ, muốn ăn canh sâm mẹ ta nấu, ngươi lén đào lên, không để ai thấy. Nói xong, mắt Hứa thị lóe lên sự giằng xé. Không, ngươi đợi đã. Hứa thị khó khăn đứng dậy khỏi giường. Tháng 10 trời lạnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm bà. Bà lấy từ trên kệ cao một cuốn kinh Phật. Kinh Phật do bà tự tay chép, vốn để mừng thọ mẹ chồng. Bây giờ, bà cắn ngón tay, nhịn đau viết gì đó lên. Đợi chữ khô, đào vật dưới gốc cây lên. Đặt lá thư máu này vào, đừng để ai phát hiện ra. Xong việc lập tức về phủ. Mặt Hứa thị nghiêm nghị, Đăng Chi không dám lơ là, lập tức ra khỏi cửa. Đêm đó, Hứa thị thức trắng đêm, đến sáng sớm hôm sau, Lục Hầu gia mặt mày mệt mỏi, vội vàng về phủ, Ngụy nương, tất cả là lỗi của ta. Tối qua trong triều có việc khẩn, bận suốt đêm, không thể kịp về, ủy khuất Ngụy nương rồi. Lục Viễn Trạch vừa vào cửa liền xin lỗi. Cảnh này thật quen thuộc. Trước đây, mỗi lần nhận lỗi, Hứa thị đều rất chu đáo an ủi hắn. Công việc quan trọng, nhưng bây giờ, bà nhìn kỹ Lục Viễn Trạch. Lục Viễn Trạch năm nay 34, vẫn phong độ, so với ngày xưa còn thêm vài phần nho nhã, thêm phong thái, ánh mắt hối hận và thần thái của hắn, như muốn nhấn chìm bà. Cha cặn bã này của ta, trông cũng ra dáng, chả trách người ta đợi hắn mười mấy năm. Lục Triều Triều không khỏi cười thầm. Đây là con gái nhỏ của chúng ta. Đến đây, để cha bế nào. Đây là con gái duy nhất của nhà chúng ta. Lục Viễn Trạch ngừng lại. Mắt Hứa thị lạnh đi. Con gái duy nhất. Đúng vậy, là con gái duy nhất của nhà họ Lục. Hứa thị hơi nhíu mày. Đôi mắt giống nàng, miệng giống ta. Lục Viễn Trạch thoáng không vui. Nhưng không thể phủ nhận, đứa trẻ này rất đẹp. Ba đứa trước chàng không bế, đứa này chàng lại chịu bế. Hứa thị cười nhẹ, con trai không thể nuông chiều. Con gái khác mà, Lục Viễn Trạch vào quan trường mười mấy năm, đồng nghiệp đều đã béo phì. Hắn vẫn mảnh mai, nho nhã, lại có khí chất của người đứng đầu. Ở kinh thành, những người thích hắn luôn nhiều, ai cũng khen hắn liêm khiết, nổi tiếng ở kinh đô. Mẹ xinh đẹp, hắn lại lừa mẹ, hắn đối với các anh trai. Cô bé lẩm bẩm, Hứa thị không hiểu gì. Liên quan đến ba đứa con trai, lòng bà lập tức lo lắng. Hắn đã làm gì với các con trai? Bà không khỏi run sợ. Đầu óc Hứa thị đột nhiên tỉnh táo, bà chỉ nghĩ rằng Lục Viễn Trạch thay lòng. Lẽ nào còn có bí mật gì khác? Lục Viễn Trạch tinh tế cũng không nhận ra sự khác lạ của bà. Nhiều năm lừa dối, hắn không cần lý do khác, chỉ nói bâng quơ. Bà đã tin, đã đặt tên cho đứa trẻ chưa? Hứa thị nhìn hắn, Lục Viễn Trạch ngẩn người. Khi hắn lưỡng lự, thì nghe tiếng Tiểu Đồng sau lưng hắn nói, lão gia quan tâm đờ ba n phu nhân và đứa con này nhất. Đứa trẻ chưa sinh, đã thức đêm nghĩ tên. Lão gia lật tung cả kinh thi. Lắm mồm, Lục Viễn Trạch sắc mặt trầm xuống. Quát lớn, Tiểu Đồng ngẩng lên, thấy lão gia sắc mặt cực kỳ âm trầm, như bão tố sắp đến. Tiểu Đồng lòng dạ rối bời. Rõ ràng lão gia nghĩ tên ba ngày ba đêm. Lục Viễn Trạch thấy dọa Hứa thị, lắc đầu, muốn cho nàng một bất ngờ. Lại bị kẻ ngốc này tiết lộ. Cách chương.